Mỗi ngày trở về từ chỗ Ngân Thiên Phàm hoặc Quý Hồng Vân thì hắn có muốn bò lên giường cũng khó khăn. Lưu Phong còn tốt một chút, tu luyện cũng rất cố gắng, nhưng Tiền Lỗi thật sự có chút lười. So với hai người thì sự trả Tiền Lỗi là ít hơn nhiều. Lam Hiền Vũ dùng sức mà ôm lấy hai vị đồng đội. Đi tới Sử Lai Khắc, ngoài cảm giác rất tốt thì bọn hắn còn thấy được những áp lực vô hình trong nội tâm. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi là như thế. Làm sao Lam Hiền Vũ lại không đây? Tuy đây là lần đầu tiên tới Mẫu Tình nhưng hắn đã phát hiện mình thật sự rất ưa thích nơi này, thực tế là ưa thích Sử Lai Khắc học viện. Hắn thậm chí còn có cảm giác như mình vốn nên thuộc về nơi đây vậy. Sau khi kiểm tra sức khỏe chấm dứt, Lăng Y Y mang bọn hắn quay về nhà khách. Mới vừa về đến nơi, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi liền lập tức trở về phòng mà minh tưởng. Lam Hiền Vũ ngược lại là không lập tức bắt đầu tu luyện. Lý Hồng Vân vẫn luôn trong phòng đợi hắn. Kiểm tra sức khỏe thế nào rồi? Lam Hiền Vũ giảng thuật lại một lần toàn bộ tình huống hôm nay. Nghe hắn giảng thuật, Quý Hồng Vân khẽ gật đầu, so với trước kia thì càng thêm hợp lý cùng tinh tế. Kiểm tra sức khỏe cũng chỉ là trụ cột, chủ yếu là để ghi chép bảo tồn chứ không đại biểu cho thành tích thi vòng 2, các ngươi cũng không cần quá mức để trong lòng. Khảo hạch tiếp theo mới là điểm trọng yếu nhất. Ngày mai tiến hành khảo hạch đoàn đội. Lam Hiền Vũ nói, Quý lão sư, sau khi huyết mạch của ta biến dị, hình như thân thể đã sinh ra biến hóa rất lớn, ta định tranh thủ xế chiều hôm nay kiểm tra năng lực một chút. Như vậy cũng có thể xác định bản thân trong những khảo hạch sau. Ngài có thể giúp ta chứ? Quý Hồng Vân khẽ gật đầu, đương nhiên, ngươi không nói thì ta cũng muốn ngươi làm như vậy đây. Vô luận năng lực bản thân có tăng bao nhiêu thì cũng phải kiểm soát hoàn toàn mới có ý nghĩa, nếu không thì cũng chỉ là tăng lên đơn thuần. Khống chế không được còn có khả năng gây phản tác dụng. Chúng ta không thể ra khỏi nhà khách, vậy cứ tiến hành ngay ở chỗ này đi. Ngươi tới tiến công, ta phòng ngự. Nói xong, Quý Hồng Vân vung hai tay lên. Một luồng hồn lực nhu hòa đẩy dạt mọi thứ trong phòng sang một bên, dọn thành một khoảng trống. Vâng, đoàn đội khảo hạch sắp đến, mỗi người đều đang cố gắng chuẩn bị, không chỉ là những đệ tử đến từ Thiên La Tinh, còn có những người đến từ tinh cầu khác. Lam Hiền Vũ vẫn luyện tập cùng Quý Hồng Vân, tới khi màn đêm buông xuống hắn mới bắt đầu minh tưởng. Hoàn cảnh nơi này cho dù có tốt thì hồn lực cũng không thể đến được 30 cấp trong một chốc một lát. Ngược lại, khoảng thời gian luyện tập thực chiến lúc trưa lại cho hắn những lợi ích không nhỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, Sử Lai Khắc học viện đã thông báo tới, khảo hạch đoàn đội sẽ tiến hành vào buổi trưa, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Có tới 100 đội ngũ đến từ tất cả tinh cầu, tổng cộng 300 người cùng nhau tham gia khảo hạch đoàn đội. Cụ thể khảo hạch cái gì thì chỉ tới lúc bắt mới có thể biết được. Lam Hiền Vũ. Tại đại sảnh nhà khách của Sử Lai Khắc, rốt cuộc Lam Hiền Vũ cũng gặp được người hắn vẫn luôn trông ngóng. Đống Thiên Thu với một thân đồng phục màu trắng, thanh tú động lòng người mà hiện ra ở trước mặt hắn. Nếu so với nam hài tử thì nữ hài tử luôn phát triển nhanh hơn một chút. Đống Thiên Thu thoạt nhìn đã cao hơn 1m6, so với Lam Hiền Vũ thì còn cao hơn một ít. Trong đôi màu xanh đậm mang theo vài phần mừng rỡ cùng ngượng ngùng mà gọi Lam Hiền Vũ, rõ ràng lúc này nàng ôn nhu hơn vài phần so với những lúc khác, ít nhất bản thân Lam Hiền Vũ cho là như vậy. Ngươi tới lúc nào vậy? Lam Hiền Vũ cười híp mắt mà hỏi. Hôm qua kiểm tra sức khỏe xong ta liền tới. Ánh mắt Lam Hiền Vũ xẹt qua mặt nàng mà nhìn lên nhìn xuống. Đống Thiên Thu sẵn giọng, ngươi lấm la lấm lét nhìn cái gì đấy? Lam Hiền Vũ lập tức có chút lúng túng, ngươi kiểm tra sức khỏe như thế nào rồi? Đống Thiên Thu nói, coi như cũng được. Nhưng ta nghe nói kiểm tra sức khỏe chỉ là sơ bộ để lấy số liệu so sánh thôi. Chủ yếu vẫn là đánh giá những khảo hạch tiếp theo. Không biết hôm nay kiểm tra cái gì đây? Đúng lúc này, bên người Đống Thiên Thu đột nhiên có một âm thanh truyền đến, mang theo vài phần giật mình cùng quái dị. Thiên Thu, đây là gã nam sinh thân thiết với ngươi đó sao? Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một nữ hài tử, nhìn qua thì tuổi nàng cũng không sai lệch lắm với Đống Thiên Thu, nàng có một đầu tóc trắng, thoạt nhìn vô cùng mắt mắt. Rõ ràng mái tóc này không phải tẩy nhuộm gì, vì từ chân tóc đã vậy. Từng sợi tóc trắng nõn như tuyết, bên trên còn đeo một bông tuyết trang trí loè ánh ngân quang. Dáng người nàng thon dài, cũng không chênh lệch với Đống Thiên Thu là bao. Nàng không có dung nhan tuyệt sắc, nhưng lại có một loại khí chất đặc thù thanh khiết. Lúc này, trong đôi mắt to tròn màu băng lam của nàng đang tràn đầy sự giật mình cùng tò mò. Đống Thiên Thu bị nàng nói như vậy, mặt đỏ lên mà gắt, Cầm tỷ, ngươi chớ nói lung tung. Thiếu nữ được Đống Thiên Thu gọi là Cầm tỷ chợt liếc mắt, hiện ra một khí chất linh hoạt kỳ ảo hoàn toàn bất đồng với nét xinh đẹp của bản thân, ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Trong trường học đã sớm lan truyền lên. Lúc đó ngươi kéo tay hắn, lại còn để cho hắn hôn một cái, sau đó còn liếc mắt đưa tình mà chạy với nhau. Chúng ta cả đời tỉ muội. Ngươi đừng có giả bộ như vậy chứ. Nhưng có điều, dù heo có muốn lấy đi củ cải trắng của ta thì cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Lam Hiền Vũ đúng không? Đánh không lại ta thì đừng có nghĩ đụng tới Thiên Thu nhà ta. Lam Hiên Vũ bị nói mà có chút ngẩn người, Đống Thiên Thu càng là mặt ửng hồng, nàng sẵn giọng, Cầm tỷ, ngươi mà còn nói lung tung là ta tức đó. Ta làm sao lại thành củ cải trắng rồi hả? Khóe miệng Lam Hiên Vũ cũng khẽ co quắp một lát, phối hợp nói, ta cũng không phải heo. Cầm tỷ hì hì cười một tiếng, sửa lại mái tóc trắng rồi rất hào phóng mà vươn tay về phía Lam Hiên Vũ, ta là Lam Mộng Cầm, ta cùng Thiên Thu là tỷ muội tốt, cũng là đồng đội tốt nhất. Yên tâm, nếu có thể hỗ trợ trong thi đấu đoàn đội thì ta cùng Thiên Thu nhất định sẽ giúp các người. Lam Hiên Vũ vươn tay nắm cùng Lam Mộng Cầm, hắn lập tức cảm giác được làn da trắng nõn trên tay nàng mang theo vài phần mát lạnh, lại có loại cảm giác mềm mại như có thể hòa tan trong lòng bàn tay mình. Tỷ tỷ tốt chứ, ta là Tiền Lỗi, là đồng đội của Hiên Vũ. Tiền Lỗi vẫn luôn đứng bên người Lam Hiên Vũ. Lúc này hắn đã nhảy ra ngoài, cười híp mắt mà vươn tay tới hướng Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm thu lại bàn tay đang nắm với Lam Hiên Vũ, lại nhìn lên nhìn xuống Tiền Lỗi vài lần, nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, một loại hàn ý phát ra từ bên trong lập tức tiến phát ra. Bản thân Tiền Lỗi vốn không am hiểu chiến đấu. Ngay khi thấy tầng hàn ý này, hắn lập tức dùng mình một cái như vừa bị người dội cho một chậu nước đá vào giữa đỉnh đầu. Mặt trắng bệch, lập tức trốn về sau lưng Lam Hiên Vũ. Hì hì, tiểu mập mạp, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ rồi. Nét băng lãnh trên mặt Lam Mộng Cầm đột nhiên biến mất mà cười đến ngửa tới ngửa lui. Mà lúc này, Lam Hiên Vũ bị Tiền Lỗi lôi ra làm bia đỡ đạn lại là vẻ mặt khiếp sợ. Tinh thần lực của hắn đã đạt đến linh hải cảnh. Cảm giác lực đã là vượt xa người thường. Vậy mà trong nháy mắt đó hắn lại không thể cảm nhận được gì từ vị đồng đội của Đống Thiên Thu. Điều này có nghĩa là gì? Ít nhất tại phương diện tinh thần lực thì nàng tuyệt đối không kém mình. Phải biết rằng, một thân năng lực này của Lam Hiên Vũ thì thứ rất đáng khen không thể bỏ qua tinh thần lực. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ mình lại đụng phải một người có khả năng còn có tinh thần lực mạnh hơn mình. Mà đó lại còn là đồng đội của Đống Thiên Thu. Lam Hiên Vũ vô thức mà nhìn về phía Đống Thiên Thu, lộ ra thần sắc hỏi thăm. Đống Thiên Thu cũng không biết vì sao mình lại lập tức hiểu ra ý của hắn, nàng khẽ gật gật đầu, so với ta thì nàng mạnh hơn. Sau đó nàng hướng phía đám người đằng sau Lam Hiên Vũ mà nhìn, rất nhanh đã thấy được Băng Thiên Lương, ánh mắt khẽ nhúc nhích mà nói, cũng mạnh hơn hắn. Sau câu nói này của nàng thì chính Lam Hiên Vũ cũng đã mất bình tĩnh. Thực lực Đống Thiên Thu thế nào thì hắn đã biết rõ, thực thực của Băng Thiên Lương hắn cũng hiểu rõ ràng. Có thể nói Băng Thiên Lương chính là gã có thực lực cá nhân mạnh nhất trong những người tới từ Thiên La Tinh lần này. Đó là tu vi tứ hoàn A. Nhưng những lời Đống Thiên Thu nói thì Lam Hiên Vũ có thể tin tưởng hoàn toàn. Vậy cứ theo ý của nàng thì vị trước mắt vẫn luôn cười đùa vui vẻ. Nàng thiếu nữ tóc trắng xinh đẹp với một khí chất xuất trần này. Thực lực còn mạnh hơn cả Băng Thiên Lương. Chẳng lẽ nàng cũng là tứ hoàn hồn tông? Vậy thì tổ đội này của Đống Thiên Thu mạnh tới mức nào đây? Đừng nói người còn lại trong tổ các nàng cũng là loại thực lực này đấy chứ. Xem ra hồn sư tại Thiên Đấu Tinh thực sự mạnh hơn Thiên La Tinh rất nhiều. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn giáo giác chung quanh. Lam Mộng Cầm trợn tròn mắt mà nói, đừng có nhìn nữa, tổ chúng ta không có người thứ ba, chỉ có hai người bọn ta thôi. Nhiều người mà thực lực không đủ thì cũng chỉ thêm vướng víu. Hai người bọn ta là đủ rồi. Tổ hai người. Tiền Lỗi giật mình nói, tỷ tỷ, các ngươi chỉ có hai người. Đây chẳng phải là rất chịu thiệt rồi sao? Lam Mộng Cầm tức giận nói, đừng có tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ nữa, ai lớn hơn ai còn không nhất định đâu. Hai người thì làm sao vậy? Không phải vẫn vào vòng trong đấy sao? Khi chúng ta còn ở Thiên Đấu Học Viện đều được người khác gọi là băng tuyết nữ thần, Thiên Thu là băng, ta là tuyết. Sau này ngươi có thể gọi ta là nữ thần đại nhân sẽ bảo vệ ngươi. Lời này được nói ra từ một tiểu cô nương 12 tuổi thực sự rất đáng yêu. Tiền Lỗi nghe mà con mắt có chút đăm đăm, hắn há miệng hô lớn, nữ thần đại nhân uy vũ. Lưu Phong nâng một cước mà đạp bay Tiền Lỗi sang một bên, thật sự là hắn đã nhìn không nổi nữa. Nữ thần đại nhân. Khóe miệng Lam Hiên Vũ lộ ra một tia mỉm cười nghiền ngẫm, ánh mắt hắn vô thức mà nhìn sang Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu khẽ hất cằm, bảo ta đi. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, phải lên đường rồi nha. Lúc này Lăng Y đã đi vào nhà khách, đi cùng nàng còn có vài thanh niên nam nữ hơn 20 tuổi, hiển nhiên là tới dẫn bọn hắn đi tham gia khảo hạch. Vẫn như trước là không cho phép sư phụ dẫn đội đi theo. Tất cả mọi người lên xe, đám người Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu bị phân ra hai xe khác nhau, hết cách, chỉ có thể tạm thời phân biệt. Mới vừa lên xe, Tiền Lỗi liền không nhịn được mà nói với Lam Hiên Vũ, Hiên Vũ, vị tỷ tỷ Mộng Cầm kia thật là đẹp a, nhất là khí chất đó, trừ nàng thì quả thực không ai được như vậy. Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, ngươi có ý gì đây? Tiền Lỗi híp híp hai mắt lại mà nói, không có ý gì à, ta chỉ cảm thấy mình rất có duyên phận với nàng. Lưu Phong liếc mắt, ngươi còn có sức đi nghĩ mấy cái này sao? Trước hết cứ thông qua cuộc kiểm tra của Sư Lai Khắc đi rồi nói, Nhất định là ngươi không chú ý tới lúc Hiên Vũ trao đổi cùng Đống Thiên Thu rồi, Lam Mộng Cầm so với Đống Thiên Thu còn mạnh hơn. Chỉ hai người các nàng mà dám tạo thành một tổ, thực lực mạnh có thể nghĩ. Tiền Lỗi cười lớn một tiếng, lợi hại càng tốt. Lợi hại thì càng có thể bảo hộ ta. Hiên Vũ, ngươi nói nếu chúng ta liên thủ thì liệu có biện pháp nào triệu hoán vị tỷ tỷ Mộng Cầm đó không? Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, Lưu Phong nói rất đúng, trước hết ngươi nên nghĩ cách thông qua vòng 2 đi đã rồi tính. Hồn đạo xe buýt cũng không có chạy thời gian quá lâu, rất nhanh đã dừng tại một vùng đất trống. Sau khi xuống xe, mọi người lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Thứ đập vào tầm mắt bọn họ chính là một quảng trường khổng lồ, một bên quảng trường là hồ nước xanh sẫm lăn tăn, mà bên kia lại là một mảng khu kiến trúc. Lam Hiên Vũ không có đi nhìn khu kiến trúc, ánh mắt hắn trực tiếp bị mặt hồ rộng lớn hấp dẫn, bởi vì hắn vừa liếc mắt liền thấy. Ở giữa mặt hồ xa xa chính là cây đại thụ lúc trước hắn thấy được từ không trung. Thân cây khổng lồ đó thì dù là cách rất xa cũng có thể thấy được rõ ràng. Quanh thân cây có từng luồng quang mang nhàn nhạt màu lục đang dần khuếch tán. Đại thụ cao vút trong mây, hoàn toàn không thể thấy được ngọn. Vừa nhìn thấy gốc đại thụ này, Lam Hiên Vũ liền cảm nhận được vô ngần sinh mệnh năng lượng đang được thai nghén trong đó, hơn nữa còn giống hệt luồng năng lượng hắn mới hấp thu hôm trước. Hắn thậm chí có một cảm giác muốn lập tức nhảy vào trong hồ mà vọt tới bên gốc đại thụ. Dường như luồng sinh mệnh lực tràn đầy kia đang hô hoán hắn. Một cảm giác thân thiết không nói thành lời. Những người khác cũng cảm nhận được sinh mệnh năng lượng nồng đậm, tất cả mọi người đều không khỏi lộ vẻ tán thán. So với nhà khách Sử Lai khác bên kia thì sinh mệnh năng lượng nơi đây lại càng thêm nồng đậm, nếu có thể tu luyện tại chỗ này thì sẽ tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Nhất là những hồn sự có võ hồn thực vật hệ lại càng có cảm nhận rõ ràng. Trên quảng trường khổng lồ này có rất nhiều pho tượng. Tại vị trí chính giữa quảng trường có một pho tượng màu vàng là bắt mắt nhất. Một thân giáp khải bao trùm toàn thân, sau lưng là một đôi cánh cực lớn màu vàng. Trong tay giơ cao một thanh tam xoa kích, mơ hồ có thể cảm giác được một loại khí chất đặc thù tẻ trên pho tượng kia, mơ hồ như bi thương, cũng mơ hồ như làm việc nghĩa không hề chùn bước. Lúc Lam Hiên Vũ xoay người nhìn lại liền lập tức nhận ra nó. Pho tượng này chẳng phải giống hệt mô hình Kim Long Nguyệt Ngữ của hắn sao? Kim Long Nguyệt Ngữ là một bộ tứ tự đấu khải đã từng tồn tại từ vạn năm trước, là từ một vị tiền bối có thật của Sử Lai Khắc Học Viện. Lam Hiên Vũ cũng đã được nghe nói những chuyện liên quan tới vị này, hắn cũng biết đại khái. Chính vị tiền bối này là người ngăn cơn sóng dữ, nhờ đó mới hóa giải được một lần nguy cơ uy hiếp toàn bộ đấu la tinh. Tại thời đại đó, Sử Lai Khắc Học Viện thậm chí đã từng bị hủy diệt. Chính vị tiền bối này đã một tay xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, nhờ đó mới có Sử Lai Khắc Học Viện cùng Sử Lai Khắc Thành ngày nay. Có thể nói hắn chính là một trong những nhân vật lịch sử trọng yếu nhất của Sử Lai Khắc. Cho nên, cứ việc bây giờ đấu khải đã phát triển đến 6 chữ, cấp độ đã cao hơn hẳn trước kia. Nhưng pho tượng sừng sững ở trước hải thần quảng trường này lại đại biểu ý nghĩa của vị kia với cả quảng trường. Xa hơn, phía trước lầu dạy học còn có một pho tượng cực lớn. Điểm giống vị này là người bên kia cũng là cầm trong tay một thanh tam xoa kích. Bởi vì khoảng cách rất xa nên Lam Hiên Vũ không cách nào thấy rõ tướng mạo. Nhưng hắn vẫn mơ hồ đoán được, vị kia hẳn là nhân vật linh hồn trong Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất, cũng là vị thần đầu tiên của Sử Lai Khắc học viện, hải thần đường tam. Vô luận là hải thần hồ hay hải thần quảng trường, tất cả đều là vì hải thần đường tam mà mệnh danh. Chỉ là đứng trên quảng trường, nhưng mỗi người đều có một loại cảm thụ khó nói lên lời. Dường như huyết dịch trong cơ thể đang vì mọi thứ trước mắt mà sôi trào. Bọn hắn lại càng cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng sự cuồng nhiệt trong những đôi mắt nhỏ này lại càng lúc mạnh. Có thể tu luyện ở chỗ này sẽ là vinh quang như thế nào, sắp có được tương lai như thế nào đây. Lúc này tham gia thi vòng 2, 100 chi đội ngũ đều bị kích động. Dưới sự chỉ dẫn của Lăng Y, đám đệ tử tham gia thi vòng 2 rất nhanh đã xếp thành hàng ngũ. Một gã thanh niên thân hình cao lớn, có một đầu tóc đỏ đi đến phía trước đội ngũ, mấy người Lăng Y đều đứng phía sau hắn không xa. Trong mắt thanh niên tóc đỏ đột nhiên lập lòe hào quang. Một cỗ khí thế vô hình lập tức hắn lan tràn mà ra từ trên người hắn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đầu tiên, ta đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện, hoan nghênh mọi người đến. Ta là một gã lão sư ngoại viện của Sử Lai Khắc Học Viện, ta tên Tiếu Khải. Hôm nay các ngươi sẽ chính thức bắt đầu thi vòng 2. Có người sẽ được ở lại, nhưng rất nhanh cũng có những người sẽ phải rời đi. Các ngươi đã có thể tới được đây thì ta nghĩ ta cũng không cần nhắc nhở gì nhiều. Chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc thi đoàn đội khảo hạch, cũng rất có thể là ngày tàn khốc nhất. Bởi vì trong các ngươi, sẽ có một nửa số người phải rời khỏi Sử Lai Khắc Học Viện sau khi khảo hạch chấm dứt. Nói cách khác, hôm nay sẽ đào thải một nửa số người. Lời vừa nói ra, cả 100 đội ngũ không khỏi xôn xao. Một nửa. Mới chỉ ngày khảo hạch đầu tiên mà đã đào thải một nửa. Nên biết rằng, tất cả mọi người đều đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới tới được đây đó. Mọi người vừa mới thông qua được các loại kiểm tra. Hiện tại cuộc thi vòng 2 vừa mới bắt đầu thì vị trước mắt này lại nói, hôm nay sẽ có một nửa số người phải rời khỏi nơi đây. Điều này cũng quá tàn khốc rồi. Tiếu Khải thản nhiên nói, có lẽ các ngươi sẽ cho rằng việc này rất tàn khốc, nhưng trên thực tế, trên thế giới này còn rất nhiều điều các ngươi chưa bao giờ thấy qua. Đối với các ngươi thì trải qua sự tình tàn khốc cũng là một loại khảo nghiệm. Đồng thời ta còn muốn nói cho các ngươi biết, thực ra trận khảo hạch hôm nay thì vận khí của các ngươi cũng rất trọng yếu. Vận khí cùng thực lực phải đủ thì mới có thể thông qua khảo hạch hôm nay. Lúc này, thần sắc Lam Hiên Vũ cũng không khỏi trở nên ngưng trọng hẳn lên, hắn mơ hồ đoán được một ít gì đó, mà trong những điều hắn đoán, rất có thể sẽ là điều hắn không muốn đối mặt nhất tại cuộc thi vòng 2 này. Tiếu Khải nói, trở lại chuyện chính, tiếp theo ta sẽ tuyên bố phương thức khảo hạch của ngày hôm nay. Chắc chắn các ngươi đều đã từng đối diện với dạng này, cũng lại đơn giản cực kỳ, đó là sàn thi đấu. Tất cả các ngươi đều phải lên lôi đài tiến hành so đấu. Thông qua hệ thống rút thăm của Sử Lai Khắc Học Viện, tùy cơ hội sẽ rút ra được đối thủ bất đồng. Cho nên ta mới nói vận khí rất quan trọng đối với các ngươi. Đánh được đối thủ dạng gì, rất có thể sẽ quyết định tới dạng thành tích các ngươi sẽ lấy được sau đó. Người thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại bị đào thải trực tiếp. Nghe những lời này của hắn, sắc mặt Lam Hiên Vũ lập tức liền trở nên khó nhìn hẳn đi. Lúc này Tiền Lỗi cũng không cố gắng thể hiện gì đó với Lam Mộng Cầm như mọi lúc khác nữa, chỉ là mở to hai mắt mà nhìn. Toàn thân đều có chút ngây ngốc. Lưu Phong cũng là lông mày nhíu chặt. Bọn hắn sợ nhất là cái gì? Sàn thi đấu. Sàn thi đấu có nghĩa là mọi người đều phải chiến đấu chính diện cứng đối cứng. Như vậy thì năng lực chỉ huy của Lam Hiên Vũ sẽ không có chỗ triển khai. Mà có thể thông qua sơ khảo. Lại tới đây tham gia thi vòng 2 thì có ai là thực lực không mạnh? Hầu như bình quân đều là tam hoàn hồn tôn. Mà bọn hắn thì sao? Cả ba người đều là nhị hoàn. Đoàn đội thi đấu. Đây vốn là thứ bọn hắn coi là phương thức có thể đục nước béo cò dễ dàng nhất. Tốt nhất phải nên như những trận sơ khảo. Tất cả mọi người đều tiến hành đối kháng trong rừng rậm. Như vậy thì cơ hội của bọn hắn liền lớn hơn hẳn. Băng Thiên Lương đã sớm biểu đạt ý nguyện hợp tác. Hơn nữa còn có tổ ba người của Lương Thục Thi. Đó là còn chưa kể đến hai nàng Đống Thiên Thu và Lam Mộng Cầm. Nếu mọi người liên hợp ở một chỗ thì gần như Lam Hiên Vũ có thể nắm chắc có thể mang tất cả cùng vượt vào vòng trong. Thế nhưng sự thật lại không như mong muốn. Sàn thi đấu. Ai cũng không cách nào mượn lực, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa, gặp được đối thủ thế nào lại hoàn toàn dựa vào vận khí. Cái này đã không còn là một khó khăn bình thường. Rất có thể bọn hắn chính là đội ngũ có thực lực tổng hợp yếu nhất trong cả trăm đội tới đây. Cũng không chỉ bọn hắn là người mang sắc mặt khó coi. Mà lúc này sắc mặt Băng Thiên Lương cũng đã khó nhìn tới mức cực hạn. Tất nhiên hắn rất tự tin đối với tổ đội của mình. Thế nhưng phương thức trận đấu như vậy có nghĩa như thế nào thì hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hắn có thể, thế nhưng... Trong đám người, Đống Thiên Thu cũng đã phải nhíu mày. Nàng cũng nghĩ tới vấn đề Lam Hiên Vũ sắp phải đối mặt. Lam Mộng Cầm bên người nàng cũng mang vẻ kích động. Tuy biểu hiện trên mặt nàng vẫn rất thanh thản, nhưng khí chất lạnh lùng vốn có thì đã bị phá hư hoàn toàn. Sàn thi đấu sao? Được rồi, đơn giản bất việc. Ta thích nhất là loại hình thức này. Thiên Thu, chúng ta tranh thủ chấm dứt chiến đấu trong vòng một phút, như thế nào đây? Lam Mộng Cầm nói lời này với thanh âm rất lớn. Thế nên chung quanh đã không ít người hướng về phía các nàng mà nhìn. Nhưng Lam Mộng Cầm lại không để ý chút nào. Chỉ lộ ra vẻ mặt vẻ chờ mong. Tiếu Khải tiếp tục nói, có một điểm ta cũng cần nhắc nhở các ngươi, sàn thi đấu sẽ không phải trong thế giới giả tưởng quen thuộc của các ngươi, mà đó là thực chiến chân chính. Nói cách khác, bị thương cũng sẽ thật sự bị thương, nếu có người tử vong trên lôi đài thì cũng sẽ là chết thật. Học viện sẽ tiến hành cứu chữa, nhưng không bảo đảm nhất định có thể cứu sống. Điểm này cần phải nói rõ ràng với các ngươi. Tình huống trên lôi đài luôn có thể thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể cam đoan bất cứ điều gì, cho nên các ngươi cũng phải hiểu rõ ràng. Nếu muốn rời khỏi thì giờ nói ra vẫn còn kịp. Không phải tại thế giới giả tưởng. Thực chiến. Nghe những lời này, ánh mắt Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích, thần sắc cũng trở nên bình tĩnh lại. Lúc này, đại não hắn đã vận chuyển tới tốc độ cao. Thực chiến cùng thế giới giả tưởng là hai điều khác nhau hoàn toàn. Không có bất kỳ ai đưa ra ý muốn rời khỏi, bởi vì tất cả mọi người đều đã rất vất vả mới tới được đây, ai lại cam lòng rời đi chứ? Hơn nữa, đại đa số mọi người ở đây vẫn nghĩ thực chiến cũng không quá khác biệt thế giới giả tưởng, đơn giản chỉ là cảm giác đau sẽ là thật. Mọi cảm giác cũng đều trở nên nhạy cảm hơn một chút mà thôi. Về phần người chết gì đó thì lại càng không ai quá để ý. Đây chẳng qua cũng chỉ là khảo hạch, chẳng lẽ còn có tên điên nào muốn thật sự giết người hay sao? Phía dưới bắt đầu rút thăm. Tiếu Khải nhìn đám người không có ai rời khỏi, lập tức tuyên bố bắt đầu rút thăm. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một cái màn hình lớn từ bay lên từ mặt đất mà hướng về phía trước. Cái màn hình này rộng chừng 10 mét, cao cũng phải tới 5 mét,